Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1900, phân âm dương, La Bằng trả lời, để cho tất cả mọi người đều là đầu óc mơ hồ. Thậm chí ngay cả Tần Tinh cũng không ngoại lệ, cũng may lại là chốc lát sau khi trầm mặc, La Bằng quay đầu nhìn bốn phía, giải thích tiếp nói, chúng ta thế giới. So với các ngươi thế giới cao cấp hơn một chút, nhưng mà trên bản chất, chính là rất giống nhau, thậm chí xưng là giống nhau như đúc, cũng không có gì không đúng. Giống nhau như đúc hai cái thế giới, nhưng mà một cái thế giới nhưng lại so sánh một cái thế giới khác cao cấp hơn một chút. Nếu mà các ngươi vẫn là không cách nào lý giải mà nói, đi ngắm nghía trong gương. Thì có thể biết, hai chúng ta thế giới, một cái tại trong gương, một cái tại kính ra. A, trong đám người truyền ra từng trận thanh âm kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên biết, đặc biệt là Tần Tinh, chợt nhớ tới trước đây không lâu La Tiêu theo như lời câu nói kia. Mặc dù có cửa động, cũng không giống ngươi tưởng tượng loại này, tại Tần Tinh nghĩ đến. Thế giới là lần lượt vòng, tội giới ngoại mặt vòng, là thần đạo thế giới. Như vậy thần đạo thế giới bên ngoài vòng, thì hẳn là La Tiêu phụ tử thuộc quyền ở tại thế giới kia. Nhưng mà trên thực tế, thần đạo thế giới cùng La Tiêu thế giới, là tương đối, có thể xem là liền cùng một chỗ, hai cái ngang hàng vòng, ngươi nói cao cấp. Chỉ là các ngươi thế giới tu hành thực lực, so với chúng ta thế giới cao cấp hơn, có đúng hay không? Không sai, La Bằng gật gật đầu nói, hai cái thế giới tại hoàn cảnh trên căn bản là một dạng. Nhiều lắm là chính là có chút bất đồng rất nhỏ, chỉ bất quá chúng ta trong thế giới, tu sĩ thực lực, phổ biến muốn mạnh hơn các ngươi tử vi tinh động. Thiên địa xung đột lẫn nhau câu nói này, tại các ngươi thế giới có lẽ có chút phóng đại, nhưng mà tại chúng ta thế giới, chính là vô cùng chân thực bởi vì tại chúng ta trong thế giới, La Tiêu chính là tử vi, là cao cao tại thượng, là chư tinh đứng đầu tử vi đế tinh, cũng thì tương đương với các ngươi cái thế giới này, cổ, thậm chí, so sánh cổ khả năng mạnh hơn một chút. Nói tới chỗ này, La Bằng trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tự diễu nụ cười nói, hiện tại chúng ta thế giới sợ rằng hẳn đã loạn thành hỗn loạn rồi, bởi vì tử vi đế tinh biến mất quá lâu, mọi người rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách La Tiêu mạnh như vậy. Nguyên lai hắn chính là một cái khác thần đạo bên trong thế giới cổ. Chỉ bất quá, tại bọn hắn thế giới, được xưng là tử vi đế tinh, mà Tần Tinh chính là trong lòng hơi động, bởi vì vừa mới có đôi lời hắn cũng không có nói cho mọi người. Kỳ thực hắn đã có thực lực có thể hoàn toàn giết chết La Tiêu. Nhưng mà nghĩ đến La Tiêu trong cơ thể linh lão, và có khả năng bị La Tiêu giở trò gì hồn thiên, cho nên hắn chỉ là đem La Tiêu cho phong ấn, giữ lại hắn một cái mạng. Như vậy, nếu như có một ngày mình đem linh lão cứu ra, như vậy chờ đến một ngày kia, linh lão sẽ không trở thành thần đạo bên trong thế giới tử vi đế tinh đâu. Đây, phi thường có khả năng. Bởi vì linh lão đang bị La Tiêu đoạt xá trong quá trình, thực lực cũng là tại tăng lên điên cuồng, thậm chí hắn cũng có thể thu được La Tiêu toàn bộ thực lực. Hít một hơi thật sâu, Tần Tinh không có đem ý nghĩ của mình nói ra, nhưng lại mơ hồ cảm thấy ý nghĩ này của mình trong tương lai hẳn sẽ thành sự thật. La Bằng, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Ngươi nói chỉ là La Tiêu là các ngươi thế giới tử vi đế tinh. Nhưng ta hỏi, là chúng ta cái thế giới này tử vi? La Bằng nhướng mày nói, Ta đã trả lời ngươi rồi a. Hai chúng ta thế giới cơ hồ giống nhau như đúc, ngươi lẽ nào vẫn chưa rõ sao? Câu nói này vừa nói, Tần Tinh ý nghĩ đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mà tại hắn sau đó, hồn tộc thần tôn, tử tộc thần tôn chờ một chút toàn bộ đều như vậy. Lâm vào to lớn khiếp sợ trong đó. Sau một hồi lâu, Tần Tinh đầu trước hồi lại thần đến, dùng lực áp chế tâm tình mình nói. Ngươi nói là, hai chúng ta thế giới chi bên trong tồn tại sinh mệnh. Cũng giống như vậy, La Bằng hỏi ngược lại. Ngươi soi gương thời điểm, trong gương có hay không ngươi? Tần Tinh không thể không lần nữa hít một hơi thật sâu nói. Nói cách khác, tại các ngươi thế giới, đồng dạng còn có một cái Tần Tinh. La Bằng ánh mắt chậm rãi từ trên mặt tất cả mọi người rời qua nói. Phải, chỉ bất quá, hắn có lẽ đã chết, có lẽ còn không ra đời. Có lẽ chỉ là lặng lẽ vô danh, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối còn có một cái Tần Tinh, cũng còn các ngươi nữa mỗi một người tồn tại, mọi người lần nữa xôn xao. Điều này thật sự là để bọn hắn không cách nào tưởng tượng sự tình. Hai cái thế giới bên trong, vậy mà có một cái mình tồn tại, tuy rằng một cái khác bản thân vận mệnh, có lẽ sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhưng lại tuyệt đối tồn tại. La Bằng nói tiếp, nếu không mà nói, vì sao La Tiêu bày đặt hảo hảo tử vi đế tinh không làm? Hết lần này tới lần khác phải dẫn ta chạy đến các ngươi thế giới đâu? Hắn chính là đặc biệt vì các ngươi tử vi mà đến. Thực lực tu luyện đến hắn loại trình độ đó, liền sẽ cảm thấy nhàm chán. Mà nhàm chán lại sẽ để cho hắn làm ra một ít nhàm chán chuyện. Hơn nữa tại hắn không có ý định phòng, phát hiện các ngươi thế giới tồn tại, cũng cảm giác được các ngươi bên trong thế giới, cùng giải quyết bộ dáng tích trữ ở một cái tử vi sau đó. Hắn lúc này liền quyết định, mang theo ta, cùng đi đến các ngươi thế giới, tìm đến một cái khác hắn. Tìm đến một cái khác ta, La Bằng nói ra lời nói này, để cho Tần Tinh trong đầu bỗng nhiên mơ hồ nghĩ tới điều gì. Bởi vì hắn cảm thấy, mình tựa hồ là đang chỗ nào đã nghe qua tương tự mà nói. Cho nên hắn vội vàng hỏi, vì sao, hắn muốn tìm đến một chính mình khác, tìm đến một cái khác ngươi. Hắn nói, chỉ có tìm đến một cái khác hắn, hắn mới là chân chính hoàn chỉnh. Tần Tinh đột nhiên hiểu rõ, bản nguyên, cái thế giới này, bản nguyên đều là bị chia ra làm hai. Hoặc có lẽ là, bản nguyên là được chia làm rồi âm dương hai loại, là không hoàn chỉnh. Chỉ có đem hai loại bản nguyên dung hợp, mới có thể trở thành song thành bản nguyên. Chỉ bất quá, bị chia ra làm hai, không hề chỉ là bản nguyên, mà là bao hàm tất cả, thậm chí ngay cả cùng sinh mệnh tại bên trong. Tất cả sinh mệnh, sinh ra đều là không hoàn chỉnh, bởi vì ở một thế giới khác, còn có một cái khác mình, chỉ có tìm đến một cái khác mình, chỉ có đem hai cái mình dung hợp lẫn nhau. Mới có thể trở thành chân chính song chỉnh mình. Vâng, thiên địa vạn vật đều có phân âm dương. Sinh mệnh, há có thể ngoại lệ. Sinh mệnh, đồng dạng có đến phân âm dương. Tần Tinh trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai, cũng để cho mỗi người đều rốt cuộc hiểu rõ qua đây. Mà đến đây chấm dứt tất cả liên quan tới La Tiêu cùng tử vi trong lúc đó vấn đề, đều đã có câu trả lời. Với tư cách một cái thế giới khác cổ, La Tiêu biết mình là không hoàn chỉnh, cho nên hắn mang theo La Bằng, đi tới thần đạo thế giới, đi tìm một chút một chính mình khác, lấy hắn thần thông, cũng có thể suy tính ra một cái khác hắn vẫn không có sinh ra. Hoặc có lẽ là chỉ có thể sinh ra ở tại tội giới bên trong, lại thêm hồn tộc cổ chi hồn, cho nên hắn đi tới thần đạo thế giới hồn tộc, đánh bại hồn tộc thần tôn, thậm chí cũng có thể hồn tộc thần tôn mang theo hồn tộc trốn vào tội giới. Đều là hắn một tay ân bài, mà hắn mục đích chính là muốn thúc đẩy một chính mình khác sinh ra. Sau đó, linh lão xuất hiện, chính là tại hắn muốn chiếm thân xác. Không, hẳn đúng là đem linh lão dung hợp thời điểm, lại phát hiện không cách nào dung hợp. Nguyên nhân cụ thể, Tần Tinh còn không cách nào biết được, chỉ có thể căn cứ vào bản nguyên dung hợp. Đại khái làm ra nhiều chút suy đoán, hẳn đúng là bởi vì hai người thực lực chênh lệch quả thực quá lớn. Tựu giống với bản nguyên hơn một cái thiếu một bộ dáng, cho nên hắn phải giúp linh lão tăng thực lực lên, đạt đến một loại thăng bằng, mà sinh mệnh dung hợp, có lẽ cũng cần đi qua một phương khác cho phép, cho nên hắn lại để giúp hồn thiên coi như điều kiện, để cho linh lão đồng ý bị dung hợp, có lẽ tại quá trình dung hợp trong phát sinh ngoài ý muốn, dẫn đến La Tiêu rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên để cho linh lão khôi phục một đoạn thời gian tự do, mới có Tử Vi Đế Thần xuất hiện. Có thể cho dù linh lão thực lực đề thăng, cùng hắn khoảng chênh lệch cũng vẫn quá lớn, hoặc là tựa như cùng đại đa số người đều không cách nào dung hợp hai loại bản nguyên một dạng. Cho dù La Tiêu thực lực đã thông thiên, cũng từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn dung hợp linh lão. Chỉ có thể một bên chờ đợi, vừa muốn biện pháp trở lại hắn thế giới của mình. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.